Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, Tiên nhân bản bản, chương 1392, Tiên nhân bản bản, chương 01, đưa lên, nhiệt liệt chúc mừng quyển sách cất chứa qua cửu vạn. Hóa ra những này thần binh chính là như vậy chuyển hóa tới. Bất quá nói trở lại, cái kia mấy trung niên nhân vốn là chỉ có nhất tinh phổ thông thực lực. Cũng chính là thân thể đơn bạc thành phần tri thức, nhưng ở cái kia ánh sáng màu đỏ chiếu rọi sau khi. Thân thể tố chất lập tức đột phi hành bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đạt đến nhất tinh tinh anh, tuy nói bọn hắn hiện tại còn so ra kém những cái kia khác thần binh. Nhưng loại thủ đoạn này coi như là mau lẹ rồi. Trong này trên quảng trường, Vệ Tiểu Bắc cũng không có phát hiện bất luận cái gì có được thần thuật năng lực tế tự. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thuộc về bình thường, lấy cái kia mấy vị thổ dân thần linh thực lực, muốn giao phó tín đồ thần thuật năng lực, cái này tiêu hao liền quá lớn, mà giống như vậy cứu rỗi, đã có thể chế tạo ra tới một đám thoáng hữu dụng pháo hôi đến. Lại có thể đủ trấn nhiếp những này tín đồ, tốn hao lại nhỏ, có thể so ban cho thần thuật năng lực mạnh hơn nhiều lắm. Cùng Vệ Tiểu Bắc tại Đông Doanh làm chính là cái kia Thái Dương thần tín ngưỡng bất đồng. Tại đây thổ dân vốn là không có từ bên ngoài đến uy hiếp. Theo mà những này thần linh liền trực tiếp dùng bạo lực làm cho đối phương tín ngưỡng chính mình. Dù sao, tín ngưỡng chính mình ban cho một điểm lực lượng, không tín ngưỡng tiêu diệt huyết tế. Nói thật, nếu như trong lúc này trên quảng trường áp tới bị chặt đầu người. Vẫn là những cái kia khai hóa đâu thổ dân, Vệ Tiểu Bắc lại không sao cả, coi như là xem náo nhiệt rồi. Thế nhưng mà không bao lâu, một đội loan đao thổ dân áp tới nhân loại liền lại để cho Vệ Tiểu Bắc ngồi không yên. Ta thảo ngươi tiên nhân bản bản, câu ngày đức, giết ngàn đao tà thần, lão tử cùng các ngươi liều lão, cọt, cọt chết bọn hắn, một đám tà thần cầu, ngoặc kép. Cái này đội bị áp tới nhân loại một đường tới, liền mắng một đường, tuy nói thỉnh thoảng sẽ bị những cái kia thổ dân ẩu đà. Nhưng bọn hắn ngoài miệng liền không có ngưng qua, là hoa hạ người, vốn là ngồi ở tường chắn mái bên trên Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền đứng lên. Ánh mắt tiêu tụ đi qua, đúng vậy, da vàng tóc đen, bọn hắn hoa hạ thoại có chút biến hóa, hẳn là hoa hạ ở chỗ này kiều bào. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngược lại là nghĩ tới, Trảo Ngõa Quốc hoàn toàn chính xác có không ít kiều bào. Nếu như không phải như thế thoại, Hoa Hạ cũng sẽ không phái ra một chi hàng mẫu hạm đội tới triệt kiều rồi. Rất hiển nhiên, những này Hoa Hạ kiều bào một đường mắng không ngừng, sớm đã bị những cái kia thổ dân coi là không thể cứu rỗi thuộc loại. Một bắt giữ lấy lõm rãnh mương biên. Những cái kia thổ dân liền vung đao bổ xuống, căn bản liền không để cho bọn hắn quỳ xuống, cứu người, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng bất chấp bị phát hiện rồi. Hai chân đạp một cái, tay phải theo tường chắn mái bên trên gảy hạ một cái xi măng khối vụn. Người tựu thật giống một đầu chim to rất nhanh vọt lên xuống dưới. Thổ dân vung đao tốc độ rất nhanh. Những cái kia kiều bào nguyên một đám lúc trước là mắng thoải mái hơn. Nhưng bây giờ chứng kiến loan đao chặt bỏ, cũng chỉ có thể ép lên con mắt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Không có cách nào, coi như là muốn phản kháng đều là không thể nào. Mỗi người hai tay đều bị một mực trói tại sau lưng. Một đám người bị trói thành một chuyến, coi như là chạy, đều không có cách nào chạy. Đương nhiên. Coi như là dây thừng cởi bỏ, bọn hắn cũng không cách nào phản kháng. Những này thổ dân nguyên một đám đừng nhìn cái đầu thấp. Nhưng khí lực rất lớn, chính mình những người này nếu như có thể đánh qua lời của bọn nó. Cũng không trở thành bị trảo đến nơi đây rồi, nhưng lại tại bọn hắn nhắm mắt lại đồng thời. Chợt nghe được những cái kia thổ dân trong miệng truyền ra thống khổ tiếng thét chói tai. Xảy ra chuyện gì? Kiều bào môn nguyên một đám vội vàng đem con mắt mở ra. Sau đó liền chứng kiến những cái kia lại để cho bọn hắn thống hận vô cùng thổ dân té trên mặt đất. Hoặc là ngực đổ máu, hoặc là chính là cánh tay bị cái gì đó đã cắt đứt. Được cứu trợ, những này kiều bào trong lòng một nhảy điên cuồng có. Tuy nói bọn hắn không biết mình là như thế nào được cứu trợ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng phản ứng đi qua. Lập tức liền dốc sức liều mạng muốn theo dây thừng trói buộc bên trong dãy giụa đi ra. Phải biết rằng, mặc dù là bên người thổ dân đều té xuống, nhưng xa xa canh giữ ở những cái kia đường đi lối vào trường mâu thổ dân đã phát hiện bên này động. Tĩnh, chính kéo lấy trường mâu dốc sức liều mạng tới. Nếu như chờ những này trường mâu thổ dân tới thời điểm, chính mình những người này đều còn không có dãy giụa mất dây thừng. Đem trên mặt đất loan đao nhặt lên, như vậy hết thảy liền thật sự đã xong. Hô, bành, mọi người ở đây trong lòng vô cùng lo lắng. Hết lần này tới lần khác cái kia dây thừng trói được quá rắn chắc. Vô pháp cởi bỏ thời điểm, một tiếng vang nhỏ vang lên. Sau đó bọn hắn bên người liền thêm một người. Đương nhiên, bọn hắn căn bản liền không có chú ý tới người này xuất hiện. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền không thể không nhìn thẳng vào vệ tiểu bắc rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ tiểu bắc bắt lấy dây thừng thử hắn rắn chắc trình độ sau khi. Liền hướng phía không trung phóng đi. Những cái kia bị trói trên sợi dây người tự nhiên cũng không cách nào đào thoát. Chỉ có thể bị dây thừng cùng một chỗ mang phi hành. Cái này, sao lại thế này? Cứu mạng a, ngoặc kép. Có kiều bào lúc này đã vô pháp thừa nhận không ngừng biến hóa. Hét lên, bất quá, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có tâm tư cho bọn hắn giải thích. Bởi vì liền tại chính mình đột nhập trung tâm quảng trường sau khi. Cái kia năm tòa tượng thần phía trên liền lộ ra một tầng hồng sắc quang mang. Chính mình bị phát hiện rồi. Theo vệ tiểu bắc bị phát hiện, cái kia tượng thần phía trên tựa hồ có cái gì thức tỉnh. Một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại hàng lâm bên trong. Cái này cho hắn đã mang đến một chút uy hiếp cảm giác. Được rồi, vệ tiểu bắc thừa nhận, nếu như chỉ có tự mình một người, sự tình gì đều dễ giải quyết. Bất quá trong tay mình còn cầm một chuỗi người, liền tương đối phiền toái. Những này kiều bào cũng không phải là hôi giới lịch lãm rèn luyện người. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Một khi bộc phát chiến đấu, coi như là chính mình thủ thắng, trong lúc chiến đấu dư ba, đều lại để cho bọn hắn chết. Vân, xem không thể có không ngừng căn rồi, vệ tiểu bắc nguyên vốn định cứu được người liền trực tiếp đi. Nhưng bây giờ xem tình hình, mình muốn trực tiếp chạy trốn thì không được rồi. Sau một khắc, vệ tiểu bắc liền trực tiếp hướng phía cái kia năm tôn tượng thần vọt tới. Tay phải của hắn dẫn theo dây thừng, tay trái lại đem còn tại tiến hóa bên trong thủy mặc đại thương lấy ra. Thoáng qua tầm đó, vệ tiểu bắc liền vọt tới một tượng thần phía dưới. Thủy mặc đại thương bạo lực quét ngang đi ra ngoài. Thoáng qua liền cùng tượng thần chân đụng vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia tượng thần bắp chân hoảng sợ bị vệ tiểu bắc một phát này quét đoạn. Tuy nói thủy mặc đại thương còn tại tiến hóa bên trong, đã không có nhiều như vậy phụ thuộc hiệu quả, nhưng chắc chắn, vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính hay vẫn là tồn tại. Cái kia tượng thần tuy nói chính là do đá hoa cương làm bằng đá tạo, nhưng ở ẩn chứa sức lực lớn thủy mặc đại thương trước mặt, hay vẫn là yếu hơn rất nhiều, theo tượng thần bắp chân bị quét đoạn, tượng thần rốt cuộc vô pháp dựng đứng. Lập tức liền lại sụp xuống, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có dừng tay, thủy mặc đại thương lại lần nữa quét ra, đem mặt khác một tượng thần bắp chân quét đoạn, sau đó đem đệ nhất tôn đang tại ngã xuống tượng thần đã thu vào chữ vật giới chỉ. Cứ như vậy, tại ngắn ngủn tầm 10 tức trong thời gian, trong lúc này trên quảng trường dựng đứng 5 tôn tượng thần đã bị vệ tiểu bắc đều đã thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc trước đang tại hàng lâm lực lượng trong nháy mắt bị cắt đứt. Vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể tại linh hồn mặt nghe được theo Lam Miên đảo chỗ sâu truyền đến bảo. Tiếng giống giận dữ, không thể nghi ngờ, theo tượng thần biến mất, những thần linh đó muốn cự ly xa đem lực lượng của mình truyền thâu tới. chính là một kiện chuyện không thể nào. Tạm thời an toàn, Vệ Tiểu Bắc sau đó liền dẫn những cái kia kiều bào hướng phía không trung phóng đi. Trong lúc vẫn không quên đem một chút ít dám can đảm đem trường mâu ném bắn đi lên thổ dân dùng. Cục đá ném chết, đợi đến lúc đột phá bao phủ Lam Miên đảo quỷ dị lực lượng sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa rồi chuyển hướng phía khoảng cách Lam Miên đảo gần nhất một hòn đảo nhỏ chạy. Đi, trong lúc từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết sau lưng Vệ Tiểu Bắc trên sợi dây vang lên. Đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc hạ thấp độ cao, đem một chuỗi người thả ở đằng kia tòa lộ ra mặt biển chưa đủ 300 mét vuông trên đảo nhỏ về sau. Liên tiếp xuyến nôn mửa thanh lập tức vang lên. Rất hiển nhiên, những này người bình thường là rất khó thừa nhận này chủng loại giống như không trung nhảy cầu vận. Động, nếu như là không trung nhảy cầu cũng thì thôi. Liền như vậy một cái. Thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc mang của bọn hắn trọn vẹn ở trên không chạy hơn 30 km. Lo lắng dây thừng đứt gãy, chính mình té xuống, không biết Vệ Tiểu Bắc là người nào, lo lắng cho mình mới ra hang hổ lại nhập lang huyệt các loại. Tóm lại, bọn hắn mặc dù là đã rơi vào trên đảo nhỏ, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu. Các ngươi đói bụng không? Đến, đáp bắt tay, mọi người phân một cái, Vệ Tiểu Bắc trong chữ vật giới chỉ. Cao phẩm chất đồ ăn không coi là nhiều. Nhưng phổ thông đồ ăn không tính thiểu, những này đồ ăn vốn là vì những cái kia tiến vào thanh mộc phúc địa người chuẩn bị. Bất quá đằng sau phát hiện bọn hắn dùng ăn thanh mộc phúc địa bên trong đồ ăn cũng không có xuất. Hiện bất kỳ vấn đề, theo mà liền rơi xuống, những này kiều bào lúc trước, cũng là không ít thiên không có ăn uống gì rồi, những cái kia thổ dân bốn phía bắt người, bọn họ là phẫn nộ thêm lo lắng. Bị sau khi nắm được, tâm tư đều dùng tại tức giận mắng lên rồi, cũng không có cảm giác nhiều đói. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem đồ ăn lấy ra, lập tức liên tiếp xuyến bụng minh tiếng vang lên, tăng thêm lúc trước nôn mửa. Một cỗ khó có thể chịu được đói khát cảm giác liền xông lên bọn hắn trong lòng. Kể từ đó, bọn hắn cũng không có tâm tư đi lo lắng Vệ Tiểu Bắc tại trong đồ ăn hạ độc rồi. Hơn nữa, nếu như Vệ Tiểu Bắc thật muốn hại bọn hắn mà nói. Lúc trước không cứu bọn họ là được rồi. Một trận ăn như hổ đói. Nguyên một đám ăn được đều nhanh muốn lại lần nữa nhổ ra rồi. Đợi cho ăn uống no đủ. Những này kiều bào trên mặt hồng hồng hướng phía Vệ Tiểu Bắc nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, bọn hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện Vệ Tiểu Bắc là hoa hạ người. Lập tức bọn hắn liền khóc lên, khóc lóc kể lể lấy chính mình tao ngộ, người nhà mình tao ngộ các loại. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng có thể theo bọn hắn trong miệng biết được một chút ít tình huống. Đương nhiên, càng nhiều hơn là lửa giận. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, Hoa Hạ đang trách Phật xâm lấn sự thật lúc trước chính là thế giới đệ nhất cường quốc. Lúc trước hắn cũng liền rất khó tưởng tượng đến những này tại phía xa nước khác tha hương kiều bào. Sẽ gặp cái gì? Bây giờ nghe đến, nhưng lại nghe thấy chi rơi lệ. Chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ biết. Những cái kia bị cứu rỗi sau khi thổ dân, liền cùng mình một cái huyết mạch khác thổ dân đều muốn giết. Huống chi cùng chúng không đồng dạng như vậy kiều bào rồi. Trên thực tế, tại cả tòa Lam Miên đảo bên trên, ngoại trừ một số nhỏ thổ dân được cứu chuộc, trở thành thần binh, những người còn lại, bất kể là thổ dân hay vẫn là ngoại quốc kiều bào các loại. Chỉ cần bị bắt chặt, đều bị mang đến các nơi dựng đứng tượng thần chỗ huyết tế. Có thể nói như vậy, tại thổ dân thần linh tiến vào sự thật lúc trước, Lam Miên đảo bên trên nhân khẩu ước chừng có hơn 200 vạn. Mà bây giờ, thần binh tăng thêm bốn phía ẩn núp nhân loại, tối đa cũng chỉ còn lại có 50 vạn không đến rồi. Nếu như diệt trừ thần binh, vẻn vẹn tồn nhân loại cũng liền hơn 10 vạn, bởi vậy có thể tưởng tượng, tại đây mặt chết hết bao nhiêu người loại. Đơn giản mà nói, phàm là tồn người còn sống sót, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít gánh vác lấy người nhà huyết cừu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.